Nuôi chó Minh Loan, chương 97, thạch trái cây thập cẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một đoạn đường ngắn vài phút, Trình Tấn Sơn đã hôn Hạng Gia không dưới trăm lời ánh mắt nhìn cô nóng bỏng, cánh tay ôm chặt lấy cô, thứ trong quần jean cứng ngắc hẳn lên rõ ràng, hắn không ngừng thúc giục tài xế lái nhanh hơn. Vừa vào hành lang, người đàn ông đã đổi tư thế, cọ sát vào cô từ phía sau. Tầng mấy, anh không nhịn được nữa rồi. Hắn vừa nói vừa mân mê vòng eo thon gọn của cô một cách bất lịch sự, khẽ cau mày. Sao gầy thế này, lại không chịu ăn uống đàng hoàng. Hạng Gia bị hắn trêu chọc đến nóng bừng cả người, chân mềm nhũn, kéo hắn đi lên lầu, nhỏ giọng nói. Tầng 3, Trình Tấn Sơn thấy cô đi chậm, bế bổng cô lên, chạy. Tằng tằng, chạy lên lầu, có nhớ chồng không? Hắn áp cô vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, vừa mút những dấu đỏ trên cổ cô. Vừa nhìn cô mở cửa. Có cho chồng làm không? Hắn nói năng thô tục nhưng lại đầy nhiệt huyết. Hạng Gia cũng thành thật đáp lại. Nhớ, cho làm. Người phụ nữ lạnh lùng ngày nào giờ lại ngoan ngoãn như vậy. Mắt Trình Tấn Sơn sáng lên. Cảm thấy chuyến này vào trại giam không uổng phí. Vui vẻ mở cửa. Đặt cô lên ghế sofa. Lúc ở trong đó, tối nào cũng nghĩ đến em mà thủ dâm. Hắn vội vàng cởi thắt lưng, kéo khóa. Xoẹt, một tiếng. Cởi cả quần lót xuống đầu gối, lộ ra cái mông trần trụi. Cưng ơi, anh cứng khó chịu lắm rồi, cho anh đốt vào hai cái rồi hôn em nhé. Bàn tay to lớn trượt dọc theo bắp chân vào trong váy, sờ thấy chiếc quần lót ướt sũng, Trình Tấn Sơn càng thêm hưng phấn. Ồ, ướt thế này cơ à, ngoan lắm. Hạng Gia xấu hổ quỳ sấp trên ghế sofa, chủ động ưỡn mông, cảm nhận được quần lót bị hắn xé rách một đường, ngay sau đó. Một vật nóng hổi áp sát vào. Trình Tấn Sơn, trái tim tràn ngập niềm vui và thỏa mãn sắp vỡ tung. Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, giọng nói mềm nhũn. Em cũng muốn anh. Mặt trời mọc đằng Tây, Hạng Gia cuối cùng cũng biết đáp lại trên giường. Trình Tấn Sơn vô cùng đắc ý, không màng tất cả mà đút vào một đoạn. Ôm lấy cặp mông căng tròn xoa nắn không ngừng, vén váy lên cao, nhìn chằm chằm vào nơi giao nhau của hai người. Chặt quá, bên trong cứ hút anh vào. Giọng hắn trở nên khàn đặc, chậm rãi đưa đẩy, mỗi lần lại vào sâu hơn một chút. Đau không? Không đau, không biết vì sao. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, Hạng Gia run rẩy đáp lại sự nhiệt tình của hắn. Trình Tấn Sơn, chỗ đó của anh to quá, cứng quá, vào được một nửa. Trình Tấn Sơn rút ra một cái. Bạc, lật người cô lại, đè lên người cô bắt đầu hôn. Tư thế phía sau vào sâu hơn. Nhưng mặt đối mặt thì thân mật hơn. Đừng khóc, hắn dịu dàng liếm đi nước mắt trên mặt cô, dạng hai chân cô ra, lại đưa mình vào. Anh thề, sau này sẽ không để em rơi một giọt nước mắt nào nữa. Hạng Gia ú ớ trong tiếng nấc, như một cô gái nhỏ bị tủi thân, hai tay ôm chặt cổ hắn, hai chân kẹp chặt lấy eo hắn. Anh cũng gầy đi nhiều, nhớ em quá mà. Trình Tấn Sơn dùng một hơi, tiến vào nơi sâu nhất của cô. Thở hổn hển thích nghi một lúc, cởi cúc áo, bắt đầu liếm đôi gò bồng đào mềm mại. Hơn nữa, không phải em thích anh gầy hơn một chút sao? Anh ở trong đó ngày nào cũng tập thể dục, em sờ xem. Hạng Gia làm theo ý hắn, vuốt ve eo bụng, phát hiện cơ bắp quả thật rõ ràng hơn rất nhiều, dần dần yêu thích không buông tay. Trình Tấn Sơn bị cô sờ đến nổi lửa, bắt đầu làm mạnh mẽ. Móc áo ngực còn chưa cởi. Hai bầu ngực trắng nõn tròn trịa đã vội vàng ló ra, lắc lư khiến hắn hoa cả mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tấn Sơn vừa bú sữa, vừa ra vào nhanh chóng, lông cứng cọ sát khiến cửa huyệt đỏ ửng, dịch thể nhớp nháp bị hắn khuấy thành chất keo màu trắng sữa, dính chặt hai người lại với nhau. Hạng Gia bị hắn làm cho vừa đau vừa ngứa, vươn lên hôn hắn, gọi tên hắn hết lần này đến lần khác, còn học được cách miêu tả cảm nhận lúc này. Chạm sâu quá, bên trong tê dại quá. Trình Tấn Sơn anh chậm lại một chút. Trình Tấn Sơn chỉ cảm thấy làm thế nào cũng không đủ. Làm liên tục mấy trăm cái. Trước khi xuất tinh thì kịp thời rút ra. Quỳ giữa hai chân cô liếm láp. Đừng, Hạng Gia kêu lên một tiếng. Âm vật sưng tấy nhảy lên trong khoang miệng ấm nóng. Một chân bị hắn giữ chặt. Chân kia duỗi thẳng. Cọ sát trên khăn trải sofa trang nhã. Thua một cách thảm hại. Dịch âm đạo trong suốt bắn tung tóe. Cô đỏ mặt thở hổn hển, cả người mềm nhũn như bùn. Trình Tấn Sơn quỳ giữa hai chân cô, vừa sờ ngực cô, vừa vuốt ve dương vật, lúc sắp xuất tinh lại đốt vào, đẩy vài cái, bắn tinh dịch đặc sệt vào huyệt thịt nhỏ hẹp. Hạng gia xấu hổ rên rỉ, cảm nhận được dịch nóng chảy xuống từ giữa hai chân. Toàn là thứ hắn bắn vào. Thích không? Trình Tấn Sơn lúc này mới có thời gian âu yếm cô. Sau này ngày nào cũng ăn em, được không? Hạng gia khẽ gật đầu, ngẩng mặt hôn hắn một cái. Đi tắm đi, em nấu cơm cho anh ăn. Nói là tắm, cuối cùng lại biến thành tắm uyên ương. Trình Tấn Sơn đứng dưới vòi hoa sen, cả người ướt sũng, nhắm mắt lại, yết hầu không ngừng chuyển động. Hạng gia quỳ dưới chân hắn, hai bàn tay trắng nõn nâng lấy biểu cứng, ngậm gần hết dương vật vào miệng, ra sức mút. Ha, một tay chống mạnh vào tường, tay kia vuốt ve mái tóc dài ướt sũng, eo mông căng cứng, cố gắng kìm nén ham muốn đưa đẩy trong miệng cô, liên tục khen ngợi. Vợ yêu mút giỏi thật, sướng, đừng mút, a, hắn không chịu xuất tinh vào miệng cô, bắn tinh dịch ra ảo ạt lên bộ ngực đầy dấu hôn và vết cắn. Nấu cơm đương nhiên cũng không thể thực hiện được, anh không đói, chỉ muốn ăn em thôi. Trình Tấn Sơn biến thành miếng dán hình người, dính chặt lấy Hạng Gia. Còn muốn làm nữa, làm bao nhiêu cũng không đủ. Hạng Gia không còn cách nào khác, lấy đồ ăn vặt chưa ăn hết ra cho hắn lót dạ. Trình Tấn Sơn mở một hộp thạch trái cây thập cẩm, cười nói. Hồi nhỏ thích ăn quả cherry trong này nhất, bây giờ lại biến thành hình trái tim, không biết làm bằng gì. Trong miếng thạch trong suốt màu vàng nhạt, đào vàng, cam, dừa nằm cạnh nhau, ở giữa đính một trái tim đỏ rực. Hạng Gia lắc đầu, tỏ vẻ không biết, cô hôn hắn, cùng nhau ăn hết trái tim ngọt ngào đó. Ăn được vài miếng, hắn lại muốn ôm cô làm tiếp. Chúng ta thử tư thế trong phim người lớn từng xem đi. Hắn còn rất nhiều tư thế muốn thử với cô, đè cô lên tường, Hạng Gia hơi sợ, ôm chặt lấy vai hắn. Yên tâm. Không làm em ngã đâu. Trình Tấn Sơn ước lượng trọng lượng của Hạng Gia, thử bước đi hai bước, vừa đi vừa làm. Tinh dịch còn sót lại trong cơ thể cô bị hắn mang ra ngoài, tỏa ra mùi nồng nặc, huyệt nhỏ không ngừng tiết ra dịch thể hưng phấn, càng lúc càng trơn. Dưới tiền đề tâm hồn hòa hợp, hoan lạc xác thịt có thể mang lại cảm giác an toàn một cách trực tiếp và hiệu quả nhất. Hai người xa nhau quá lâu, rất cần dùng cách này để chứng minh tình yêu của nhau. Trình Tấn Sơn, anh làm em sướng quá. Hạng Gia ngượng ngùng khen hắn. Trình Tấn Sơn cười tâu toét, vẻ mặt đắc ý. Đương nhiên rồi, cũng phải xem anh là ai chứ. Muốn làm mãi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt nóng bừng cọ sát vào hắn một cách thân mật, Hạng Gia tham lam nói ra mong muốn lúc này. Muốn dính chặt lấy anh 24 giờ. Không vấn đề gì, Trình Tấn Sơn đồng ý ngay lập tức. Làm mấy lần cũng được. Y, thư ngố dịch. Y, nguồn, Roru 17, y, cách chương.